Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534, thí nghiệm thất bại. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, ánh mắt không gì sánh được sáng tỏ. Hắn tự nhiên cũng không phải là mù, mà là đã sớm chú ý tới đế hậu nương nương. Bất quá hắn đánh chủ ý là thừa dịp đế hậu nương nương vừa mới phá kén trùng sinh. Đối tự thân tu vi chưa hoàn toàn nắm giữ mà thừa cơ đánh lén. Từ đó nhất cử đem đế hậu nương nương nghiền ép dưới thuyền. Nếu như đế hậu nương nương tu thành thiên đình cảnh giới, đồng thời nắm giữ cảnh giới này lực lượng, như vậy về mặt sức mạnh nàng sẽ đạt đến hạo thiên tôn. Hiểu thiên tôn cũng chưa từng đạt tới đỉnh phong. Nàng đem quy khư đại đạo hoàn toàn nắm giữ, liền có thể đồng thời có được lực lượng sáng tạo cùng hủy diệt. Bất tử bất diệt, không chỉ có như vậy, nàng còn có thể kết hợp nguyên mẫu phu nhân sở trường. Tinh thông hạo thiên tôn, hiểu thiên tôn, hồng thiên tôn đám người công pháp thần thông, làm đến lấy lực thành đạo. Nếu như nàng đem tự thân lực lượng cưỡng ép lạc ấn trên trung cực hư không, như vậy nàng sẽ không còn địch thủ. Tần Mục căn bản không cho rằng thái cực cổ thần có thể khống chế dã tâm bừng bừng đế hậu nương nương. Hai vị cổ thần không bị đế hậu nương nương giết chết ăn hết, chính là được trời sủng ái. Độ thế kim thuyền đột nhiên lắc lư một chút, chiếc kim thuyền này vậy mà chậm rãi dâng lên. Tần Mục trong lòng giật mình, độ thế kim thuyền một đường nghiền ép trong ngọc kinh thành các loại quỷ dị. Ngay cả rừng rậm đạo thụ cũng bị nghiền ép đến đổ rạp một mảnh. Đế hậu nương nương vậy mà tại dưới tình huống bị kim thuyền đặt ở đáy thuyền, đem chiếc thuyền này dơ lên, lấy lực thành đạo, quả nhiên không phải tầm thường. Nếu như ngươi lại lạc ấn trung cực hư không, như vậy liền thật vô địch khắp thiên hạ. Tần Mục điều động pháp lực, thôi động kim thuyền. Kim thuyền lập tức trở nên không gì sánh được nặng nề. Mà ở đáy thuyền dưới, đế hậu nương nương hay là hai tay nâng lên kim thuyền, chậm rãi đứng lên, từng tòa bảo điện dâng lên, bảo vệ nàng thiên đình. Nàng thiên đình cảnh giới còn không tính chân chính hoàn mỹ. Nàng bảo điện số lượng nhiều đạt 50 tòa, nhưng cũng không đạt tới 72 tòa. Không cách nào đem hoàn chỉnh thiên đình tạo dựng ra tới. Nhưng dù vậy, nàng thân pháp này lực cũng cường hoành vô biên. Tần Mục ánh mắt chớp động, trong tay kiếp kiếm bay ra, hướng dưới thuyền đế hậu nương nương đâm tới. Đế hậu nương nương tất cả lực lượng đều dùng đến nâng lên độ thế kim thuyền. Kiếp kiếm bay đến sau đầu lúc này mới phát giác, không khỏi trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ ta vừa mới thành đạo, liền muốn bị Mục Thiên Tôn bại hoại này ám toán chí tử? Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên chỉ cảm thấy dưới nách mọc ra hai cánh tay. Mà nàng thiên cung cùng bảo điện tại thời khắc này giống như là bị một cỗ khác ý thức xâm nhập. Cỗ ý thức kia điều động lực lượng của nàng, hướng Tần Mục kiếp kiếm nghênh đón. Ai tại ta phía sau? Đế hậu nương nương kinh hãi muốn tuyệt, nghẹn ngào kêu sợ hãi, là ta nha tỷ tỷ. Nguyên mẫu phu nhân thanh âm vui sướng từ nàng trên ót truyền đến. Tần Mục lập tức cảm giác được kiếp kiếm lực lượng bị thứ gì thôn phệ. Trong lòng giật mình, vội vàng từ trên thuyền bay lên, đối diện liền gặp đế hậu nương nương tóc tai bù xù từ đáy thuyền bay ra. Độ thế kim thuyền ầm vang đè xuống, rơi trên mặt đất. Đế hậu nương nương sắc mặt bối rối, điên cuồng hướng mình cái ót công tới. Đối với Tần Mục vậy mà làm như không thấy, nghiêm nghị nói, tiện nhân, ngươi còn sống? Không có khả năng, ta rõ ràng đã đem ngươi thôn phệ luyện hóa. Mà trên sau gáy nàng vậy mà cũng mọc ra một bộ gương mặt, đương nhiên đó là nguyên mẫu phu nhân. Tỷ tỷ, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi làm sao có thể luyện hóa chính ngươi? Nữ nhân này một thân thể, hai bức gương mặt, mọc ra bốn cánh tay, riêng phần mình thôi động thần thông điên cuồng hướng mặt khác một khuôn mặt công tới. Thần thông uy lực kinh người, Tần Mục còn chưa đi vào bên người, liền bị hai nữ thần thông dư ba trùng kích đến bay ngược mà đi. Nhưng mà đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân đối với hắn căn bản chẳng quan tâm, mà là phát điên đồng dạng hướng đối phương công tới, liều mạng cũng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Tần Mục ổn định thân hình, triệu hồi kiếp kiếm, một chiêu phá kiếp công hướng nữ tử cổ quái kia. Hắn kiếm pháp tinh diệu vô song, từng đạo kiếm quang phá vỡ hai nữ thần thông. Đế hậu nương nương trên thân lập tức thêm ra hơn 10 đạo vết thương. Tiểu tiện nhân, đế hậu nương nương giận tím mặt, ý đồ tránh né Tần Mục kiếp kiếm, lập tức chỉ cảm thấy nhục thân điều khiển không tiện lợi. Một cái chân của mình vậy mà cũng đã mất đi cảm giác, bị nguyên mẫu phu nhân khống chế. Nàng tại tránh Tần Mục kiếm quang, mà nguyên mẫu phu nhân lại tại khống chế thân thể của nàng chủ động nghênh tiếp kiếm quang. Mục Thiên Tôn, giúp ta giết nàng. Đế hậu nương nương đột nhiên quay mặt lại, lộ ra nguyên mẫu phu nhân gương mặt, không gì sánh được hưng phấn hướng Tần Mục kêu lên. Giết nàng, ta đến đỡ ngươi trở thành thiên đế. Đế hậu nương nương đột nhiên quay người, nghiêm nghị nói, tiểu lãng đề tử, ngươi cấu kết ngoại nhân. Khuôn mặt của nàng đột nhiên vặn vẹo, khuôn mặt tại kịch liệt biến hóa, trong lúc bất chợt mi tâm nốt ruồi son trở nên đen kịt, biến thành nốt ruồi đen. Nguyên mẫu phu nhân đoạt được mặt trước, hì hì cười nói, tỷ tỷ, ngươi ghét nhất chính là ta, bây giờ ngươi nhưng lại không thể không cùng ta tại trong một thân thể. Đế hậu nương nương mặt đi tới trên ót, phát ra rít lên một tiếng, thái cực cổ thần, các ngươi đối với ta làm cái gì? Nàng giơ tay lên, trùng điệp đánh vào chính mình trên khuôn mặt khác, lập tức máu thịt be bét, nguyên mẫu phu nhân bị đau, không khỏi giận dữ, hướng về sau khẽ nghiêng, đế hậu nương nương mặt lập tức nghênh tiếp Tần Mục mũi kiếm. Đế hậu nương nương kêu to, đưa tay vạch một cái, không gian vỡ ra, lộ ra một đạo quy khư đại uyên, lách mình ngã vào trong đại uyên. Hai nữ ở trong đại uyên ra tay đánh nhau, đột nhiên đại uyên biến mất, lại đang ngoài mấy chục dặm xuất hiện. Đại uyên đưa các nàng phun ra, Tần Mục lập tức bay lên không rơi trên độ thế kim thuyền. Truy sát tới, đã thấy trong bộ thân thể kia hai nữ tử đột nhiên đồng loạt ra tay, đem mặt của đối phương kéo xuống đến. Tần Mục trong lòng hãi nhiên, ngừng lại kim thuyền, không có truy sát tới. Một ngụm quy khư đại uyên xuất hiện, đem đầu lâu máu me kia thôn phệ, còn lại đế hậu nương nương thân thể không đầu. Tiểu tiện nhân, ngươi rốt cục chết. Trong thân thể không đầu kia truyền đến đế hậu nương nương tiếng cười. Tiếng cười chưa rơi, đột nhiên nàng một bàn tay lòng bàn tay lại mọc ra một khuôn mặt, chính là nguyên mẫu phu nhân, lại có một bàn tay mọc ra đế hậu nương nương khuôn mặt. Hai nữ tiếp tục chém giết, đem thân thể không đầu đánh cho máu thịt be bét. Tần Mục dùng mình, đã thấy thân thể không đầu bỗng nhiên lăn một vòng, lăn nhập trong đại uyên. Đại uyên khép lại, đột nhiên lại ở phía xa xuất hiện. Đế hậu nương nương từ trong đại uyên lảo đảo bay ra, vậy mà mọc ra hai cái đầu, chen tại trên một cổ, một trái một phải, lại đang hướng đối phương thống hạ sát thủ. Các nàng lại biến mất, lại lần nữa xuất hiện. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân đã biến thành một quái vật nằm sấp trên mặt đất, không có hai chân, riêng phần mình mọc ra nửa người trên, riêng phần mình lấy tay là chân, trên mặt đất chạy vội, vẫn giết tới giết lui. Tần Mục trừng to mắt, đã thấy đế hậu nương nương lại lần nữa ngã vào trong đại uyên. Lần tiếp theo lúc xuất hiện, thân thể của các nàng lại phát sinh biến hóa kỳ dị. Các nàng biến thành một quái vật ba cái chân một bộ thân thể, chỉ có một cái nửa người trên, lảo đảo nghiêng ngã đánh tới đánh lui. Tần Mục Thôi động độ thế kim thuyền chạy lên phía trước. Đã thấy nữ tử kia hai khuôn mặt sinh trưởng ở trên một gương mặt. Khuôn mặt này trong bốn con mắt có một đôi ở phía trên, một đôi ở phía dưới. Dưới mũi cũng có một cái lỗ mũi, dưới miệng cũng có một cái miệng. Trong hai cái miệng lóe ra các loại ác độc ngôn ngữ, công kích chửi mắng đối phương. Tần Mục đuổi về phía trước, đã thấy đế hậu nguyên mẫu hai nữ từ đầu đến cuối không cách nào tách ra, cũng vô pháp xử lý đối phương. Cứ như vậy một đường xé đánh, một đường biến hóa, trở nên càng lúc càng cổ quái. Lấy kim thuyền nghiền chết các nàng, chấm dứt nỗi thống khổ của các nàng. Tần Mục Thôi động kim thuyền tăng tốc, hướng hai nữ đánh tới. Mắt thấy liền muốn đụng vào, đột nhiên hai nữ tử kia không còn tranh đấu, cùng nhau đưa tay chống đỡ độ thế kim thuyền. Răng rác, các nàng bốn cánh tay cùng nhau đứt gãy, kim thuyền đâm vào lồng ngực của các nàng, đưa các nàng đâm đến xương cốt đứt gãy, bay ngược mà đi. Tần Mục huy kiếm chém xuống, đang muốn lấy các nàng tính mệnh, đột nhiên chỉ gặp thân thể cổ quái kia điên cuồng sinh trưởng, chui ra bốn cánh tay. Đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân hợp lực một kích, Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, cả người mang kiếm cùng một chỗ bay ngược mà đi, đâm vào kim thuyền trên lâu vũ, khóe miệng chảy máu. Hai nữ tử kia lại lớn đánh võ đứng lên, một đường chạy trốn, rất chạy mau ra Ngọc Kinh Thành, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tiếng chửi rủa từ đằng xa truyền đến. Tiếng chửi rủa càng ngày càng thấp, càng ngày càng xa. Tần Mục từ trên lâu vũ trượt xuống, gian nan đứng dậy, kịch liệt ho khan vài tiếng. Trong lòng hãi nhiên, nếu như đế hậu liên thủ với nguyên mẫu, đó chính là kẻ thành đạo thủ đoạn. Nhưng là hai nữ tử này vậy mà chỉ lo chém giết, muốn tiêu diệt đối phương độc chiếm thân thể. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân, làm sao lại biến thành cái dạng này? Trong lòng của hắn mờ mịt. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy hai vị thái cực cổ thần dắt nhau đỡ, ngay tại lén lén lút lút đi ra ngoài thành. Oanh, độ thế kim thuyền ầm vang dừng sát ở phía trước bọn họ. Thái dương cổ thần cùng thái âm nương nương vội vàng ngẩng đầu, liền thấy được trên đầu thuyền Tần Mục, hai vị cổ thần trên khuôn mặt già nua cùng nhau gạt ra dáng tươi cười. Mục Thiên Tôn, Tần Mục đang muốn đem hai vị kia cổ thần bắt được trên thuyền, đột nhiên trên kim thuyền kim quang lóe lên, đem hai vị già nua cổ thần nhiếp lên. Hai vị cổ thần kháng cự không được, sau một khắc liền rơi vào trên kim thuyền. Tần Mục trong lòng kinh ngạc, chiếc thuyền này như thế minh bạch tâm ý của ta. Mục Thiên Tôn, cho tới nay, chúng ta chưa bao giờ cùng ngươi đối nghịch qua, còn xin kiếm hạ lưu tình. Thái dương cổ thần hoảng hốt vội nói. Tần Mục chậm dần sắc mặt, nói, ta cũng một mực nhận hai vị thể diện, chỉ là đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai vị cổ thần liếc nhau, cùng nhau thở dài, nói, chúng ta lấy thái cực chi đạo, đưa các nàng cưỡng ép dung hợp, lại không nghĩ rằng nguyên mẫu cùng đế hậu tư duy ý thức đều còn tại, hòa thành một thể, các nàng còn có thể tách ra sao? Tần Mục hỏi, chúng ta đem các nàng nhục thân dung hợp, nguyên thần cũng dung hợp, hồn phách của các nàng hiện tại biến thành một cái, tư duy ý thức cũng hoàn toàn dung hợp. Thái âm nương nương chần chờ một chút, nguyên khí hóa thành một gốc tịnh đế liên hoa, thả ở trong tay Tần Mục, nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có thể đem đóa này tịnh đế song liên biến thành hai gốc hoa sen sao? Các nàng là không cách nào tách ra. Tần Mục nhìn chằm chằm đóa này tịnh đế liên hoa, sắc mặt càng cổ quái. Ý của các ngươi là, kỳ thật đế hậu thể nội hiện tại là một người, cũng không phải là hai người. Hai vị già nua cổ thần gật đầu. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì các ngươi đem nguyên mẫu ý thức cùng đế hậu ý thức hòa làm một thể. Tần Mục tiếp tục nói, trong suy nghĩ của nàng đồng thời có đế hậu tư duy, cũng có nguyên mẫu tư duy, chỉ là chính nàng cũng không biết điểm này. Nàng cho là mình là đế hậu, Thái Dương cổ thần nói, hoặc là nói nàng cho là mình nguyên mẫu, cũng tức là nói, Tần Mục trần chờ một chút, thử dò xét nói, đế hậu điên rồi. Hai vị cổ thần liếc nhau, mặt mò sầu khổ, riêng phần mình nhẹ gật đầu, nàng điên rồi, chúng ta thí nghiệm, thất bại. Tần Mục ngẩn ngơ, Thái Cực cổ thần sáng tạo ra một kẻ thành đạo điên rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.